Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 202 không hợp ý. Chu Phương Hoa nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua cửa sổ phương hướng, nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thể thấy nhà ăn một góc, không có biện pháp thấy toàn cảnh. Nàng cũng chỉ có thể thấy bàn ăn bên tựa hồ ngồi hảo những người này, còn đều thực xa lạ. Vừa lúc trong phòng người ở trộm đánh giá nàng, nàng này vừa thấy liền thấy, sau đó người nọ lập tức chột dạ mà vặn quay đầu lại. Chu Phương Hoa trên mặt lập tức liền lộ ra chán ghét chi sắc, thu hồi ánh mắt không tính toán lại xem, sợ ô uế hai mắt của mình. Sau đó nàng nhịn không được liền trừng mắt nhìn Khúc Thiên Hà liếc mắt một cái, bất mãn mà chào phúng nói: Thiên Hà muội muội, liền tính hiện tại thế đạo không giống nhau, Phương gia không thể so từ trước, các ngươi cũng không cần cùng loại người này lui tới đi, thế nhưng còn làm cho bọn họ ở nhà hồ nháo, ngươi như thế nào liền nhận đến đi xuống. Phương Vũ Hân vừa nghe liền không cao hứng, theo bản năng liền tưởng mở miệng phản phúng trở về. Khúc Thiên Hà chạy nhanh kéo nàng một phen, cười nói: tỷ tỷ, lời này đã có thể không đúng rồi, hôm nay tới mấy cái khách nhân nhưng đều là tốt hơn hài tử, tỷ tỷ đều còn không có gặp qua bọn họ, cứ như vậy nói không khỏi có thất bất công. Huống chi Phương gia tuy rằng không thể so từ trước, nhưng cũng không thể so các ngươi Khâu gia bao hàm toàn diện đi. Đây là trào phúng Khâu gia người nào đều có. Chu Phương Hoa sắc mặt trầm xuống, có nghĩ thầm muốn lại trào phúng vài câu, rồi lại nghĩ đến Khúc Thiên Hà từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén, hơn nữa cũng không có hại, nàng nếu là lại cùng Khúc Thiên Hà dây dưa đi xuống, đã có thể muốn lầm chính sự. Nghĩ đến hôm nay tới mục đích, nàng lại đem thiêu cháy lửa giận kiềm chế đi xuống, hít sâu một hơi nói: thôi, lời thật thì khó nghe, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, ngươi nguyện ý kết giao người nào liền kết giao người nào, ta cũng lười đến lại đến đương cái này ác nhân. Khúc Thiên Hà nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Phương Hoa lại là như vậy mau liền khôi phục lý trí, không tiếp tục cùng nàng dây dưa đi xuống. Nhưng dù vậy, Chu Phương Hoa vẫn là chưa quên ở ngoài miệng chiếm cái tiện nghi. Nói cái gì lời thật thì khó nghe, đảo như là thật vì bọn họ Phương gia suy xét, mà nàng Khúc Thiên Hà nghe không vào chung ngôn, không biết điều. Dường như Khúc Thiên Hà ở trong lòng mắt trợn trắng, Vương Vũ Hân có chuyện muốn nói, lại lặng lẽ kéo nàng một phen, không cho nàng mở miệng. Mặc kệ nói như thế nào, Phương Vũ Hân dù sao cũng là vãn bối, từ nàng tới cùng Chu Phương Hoa lý luận, mặc kệ thắng thua đều phải làm người cảm thấy nàng không hiểu lễ nghĩa. Khúc Thiên Hà nhưng không nghĩ chính mình bảo bối nữ nhi bởi vì nguyên nhân này bị người lên án, huống chi nàng còn ở đâu, kẻ hèn một cái Chu Phương Hoa mà thôi, chẳng lẽ nàng Khúc Thiên Hà còn không đối phó được, muốn dựa nữ nhi suốt đầu. Nàng cũng không cùng Chu Phương Hoa lý luận nàng trong lời nói lời thật thì khó nghe là ý gì, chỉ cười như không cười mà nhìn nàng hỏi: đúng rồi, ngươi không phải tới tìm ta có việc muốn nói sao, hiện tại nói đi. Đúng rồi, ta thời gian nhưng không nhiều lắm, bên trong người còn chờ chúng ta trở về tiếp tục ăn đâu, tổng không thể làm khách nhân làm chờ đúng không? Bởi vì xé rách ra mặt, nàng liền không có ngay từ đầu dám mù sa mưa khách sáo. Một phen lời nói hàm thương, súng, mang bổng, Chu Phương Hoa nghe nàng nói được không khách khí, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nàng vốn đang tưởng cùng Khúc Thiên Hà ngồi xuống hảo hảo nói. Nếu Khúc Thiên Hà như vậy không cho mặt mũi, nàng cũng liền lời đến lại cất giấu. Nói thẳng ra chính mình lần này tới mục đích. Nếu như vậy, ta đây đã có thể nói thẳng. Ta hôm nay tới là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Nhà ta Dịch Minh cùng các ngươi ra hân hân hôn sự. Vốn dĩ hôn kỳ liền định ở Quốc Khánh, chính là hiện tại mặt thế, tình thế nguy cấp, đại gia chỉ có thể quá một ngày tính một ngày, cho nên ta cùng Hồng Thịnh thương lượng, dứt khoát đem hai đứa nhỏ hôn sự cấp làm ân toàn khu dính điểm không khí vui mừng, đây là ngươi cùng Khâu Hồng Thịnh ý tứ. Khúc Thiên Hà nghe nói Chu Phương Hoa nói sau liền trầm hạ sắc mặt. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng. Này thật là ngươi cùng Khâu Hồng Thịnh thương lượng quá, nên không phải ngươi tự chủ trương đi. Khúc Thiên Hà thật sự không có biện pháp không nghi ngờ Chu Phương Hoa. Nếu là chuyện này thật là Khâu Hồng Thịnh tính toán, như vậy Khâu Hồng Thịnh cái kia cáo già không có khả năng không xuất hiện. Ngược lại làm Chu Phương Hoa một người tới. Hơn nữa Khâu Dịch Minh cũng không ở. Chu Phương Hoa một người liền chạy tới. Này xem như cái gì thương lượng. Nàng cho rằng bọn họ Khâu gia là cái gì. Lại đem bọn họ Phương gia xem thành cái gì. Nàng nơi nào là tới tìm bọn họ thương lượng. Rõ ràng chính là tới chỉ biết bọn họ một tiếng. Làm cho bọn họ ngoan ngoãn đem Phương Vũ Hân đưa đi Khâu gia. Thật muốn thương lượng hôn sự, không có hai bên cha mẹ cùng đương sự ở đây sao được. Chu Phương Hoa đây là ở bẩn thỉu bọn họ Phương gia đâu. Khúc Thiên Hà tới rồi nổi nóng, liền tính toán trước không nói cho Chu Phương Hoa từ hôn sự. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Chu Phương Hoa rốt cuộc có thể nói ra cái dạng gì nói tới. Nàng hiện tại thật là hối hận đến muốn chết. Lúc trước như thế nào liền đồng ý hôn sự này. Thiếu chút nữa liền đem bảo bối nữ nhi cấp đẩy mạnh hố lửa. Nếu là không có xuất hiện mặt thế. Nếu là không có nhìn thấu Khâu gia gương mặt thật. Thật sự làm Phương Vũ Hân gả tiến Khâu gia. Kia kết quả, Khúc Thiên Hà chỉ cần ngẫm lại, đều cảm thấy cả người rét run. Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là trên người nàng rơi xuống thịt, đều là nàng bảo bối. Nếu ai dám làm cho bọn họ đã chịu một chút ít thương tổn, nàng tuyệt đối muốn cùng người nọ liều mạng. Vì thế, nàng lúc này nhìn về phía Chu Phương Hoa ánh mắt, giống như là nhìn không đội trời chung kẻ thù giống nhau. Chu Phương Hoa bị nàng xem đến trong lòng e ngại. Nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình cách làm không có gì sai. Khâu gia trong tay quân đội, ở ân toàn khu địa vị, này đó đều làm nàng có được cao nhân nhất đảng tư bản. Cho nên liền tính nàng ở Phương gia trước mặt đem tư thái phóng đến cao điểm, nàng cũng không cảm thấy có cái gì sai. Phương gia đã sớm không phải trước kia Phương gia. Nếu không phải coi trọng Phương Vũ Hân năng lực, nàng mới sẽ không hạ mình hàng quý chạy đến cái này địa phương tới bị khinh bỉ. Thậm chí đồng ý làm Phương Vũ Hân gả tiến bọn họ Khâu ra. Chính là bị Khúc Thiên Hà này cừu hận ánh mắt nhìn. Nàng trong lòng bỗng nhiên liền có chút chột dạ, giống như chính mình thật sự sai rồi giống nhau. Chu Phương Hoa nhịn không được thầm mắng chính mình không tiền đồ. Sau đó nàng nâng lên mắt không cam lòng yếu thế mà cùng Khúc Thiên Hà đối diện. Khẳng định mà nói, không sai, này thật là Khâu Hồng Thịnh cùng ta ý tứ. Ngươi nếu đuổi thời gian, chúng ta liền nói ngắn gọn. Dù sao hai đứa nhỏ đã sớm nên bàn chuyện cưới hỏi. Không bằng chiều nay chuẩn bị một chút, ngày mai liền đem hôn lễ cấp làm đi, ngày mai. Khúc Thiên Hà tức giận đến cả người phát run, nàng cưỡng chế tức giận, không cho chính mình một cái tát phiến ở Chu Phương Hoa trên mặt. Chỉ hỏi nói, vậy ngươi tính toán cái này hôn lễ phải làm sao bây giờ? Nửa ngày thời gian chuẩn bị, ngươi cảm thấy tới cấp sao? Chu Phương Hoa nhận thấy được Khúc Thiên Hà tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Sợ nàng xúc động dưới làm điểm cái gì, lặng lẽ lui một bước, đồng thời chặt chẽ lưu ý Khúc Thiên Hà phản ứng. Thấy nàng tựa hồ vẫn luôn ở cố nén tức giận, Chu Phương Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền ở trong lòng khinh thường mà cười lạnh lên. Nàng quả nhiên nói được không sai, Phương gia là đại không bằng trước, bằng không, lấy Khúc Thiên Hà tính tình sao có thể nén giận, cố tình nàng chính là làm như vậy. Này thuyết minh cái gì? Còn không phải là thuyết minh Khúc Thiên Hà không dám đắc tội nàng sao? Chu Phương Hoa âm thầm đắc ý, không lưu ý đến, Phương Vũ Hân nhìn về phía nàng ánh mắt đã trở nên càng ngày càng lạnh. Đồng thời, Phương gia nhà An lúc này đã ân tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mọi người đều là sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh băng mà bắn về phía Chu Phương Hoa nơi phương hướng. Bọn họ tuy rằng ở trong phòng, bởi vì khoảng cách quan hệ nghe không thấy bên ngoài người ta nói. Nhưng là, bọn họ trải qua một đoạn thời gian tôi luyện sau, tinh thần lực đã có thể ngoại phóng ra một khoảng cách. Muốn nghe thấy các nàng nói dễ như trở bàn tay. Nếu không phải Phương Cẩm Đường ngăn đón, Phương Vũ Dương đã sớm tức giận đến lao ra đi. Khâu gia thật sự là khinh người quá đáng. Phương Cẩm Đường sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi. Hắn cũng hận không thể đem Chu Phương Hoa hung hăng mà giáo huấn một đốn. Nhưng Chu Phương Hoa chỉ tới một người, bọn họ cả nhà đều đi ra ngoài, khó tránh khỏi liền có chút lấy nhiều khi ít hiểm nghi. Phương Vũ Dương buồn bực mà trừng mắt Phương Cẩm Đường. Hắn ghét nhất chính là Phương Cẩm Đường điểm này. Đôi khi quả thực chính trực đến cổ hủ. Chu Phương Hoa đều chạy đến nhà bọn họ tới khi dễ người. Bọn họ còn có cái gì hảo băn khoăn. Liền tính là lấy nhiều khi ít thì thế nào. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng như vậy kiêu ngạo đi xuống? Thật cho rằng nhà bọn họ sợ Khâu gia sao? Trần Kiều, đám người ngồi ở bàn ăn bên, bọn họ cũng nghe thấy bên ngoài nói, nguyên bản hảo ăn uống tất cả đều không có, chỉ hận không được hung hăng giáo huấn một chút bên ngoài Chu Phương Hoa, làm nàng biết lợi hại. Lúc này, Chu Phương Hoa mở miệng, nàng nói, hiện tại là vi thường thời kỳ, hôn lễ tự nhiên chỉ có thể đơn giản là money, bất quá các ngươi yên tâm. Trừ bỏ áo cưới cùng nhẫn không có biện pháp chuẩn bị. Khách nhân khẳng định là rất nhiều, chúng ta cũng sẽ đem hôn lễ tận lực làm được náo nhiệt. Yêu yêu, đọc sách, www.ugansu.e bảo đảm làm hân hân vẻ vang mà gả tiến Khâu ra. Nàng nói được mặt mày hớn hở, càng nói càng tự hào. Sau đó nàng nhàn nhạt mà quét mắt Khúc Thiên Hà cùng bên người nàng Phương Vũ Hân, bay nhanh hỏi, nếu các ngươi không ý kiến, kia chuyện này liền như vậy định ra đi, ta trở về khiến cho người chuẩn bị. Khúc Thiên Hà sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nói đến cái này phân thượng, nàng lại không mở miệng đã có thể chậm. Nàng khinh thường mà cười rộ lên, ánh mắt như là lợi kiếm giống nhau thẳng tắp mà từ hướng Chu Phương Hoa. Ai nói chúng ta đồng ý? Này hôn sự, ta nhưng không đáp ứng đâu. Chu Phương Hoa, ngươi cũng đừng ở chỗ này tự mình đa tình, làm người chê cười. Chu Phương Hoa trong lòng nóng nảy, ngươi lời này là có ý tứ gì? Dịch Minh cùng hân hân hôn sự đã sớm định rồi, hiện tại bất quá là trước tiên thôi, có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Khúc Thiên Hà lạnh lùng mà nhìn nàng, Sau đó trào phúng mà cười rộ lên. Hân hân đã hướng nhà các ngươi Khâu Dịch Minh đưa ra hủy bỏ hôn ước. Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi? Hân hân chính là đem đính hôn nhận đều còn cho hắn. Hắn cũng nhận lấy cái gì? Chu Phương Hoa hoàn toàn tức giận rồi. Trừng mắt Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân. Hận không thể ăn các nàng. Chuyện này không có khả năng. Các ngươi làm sao dám làm như vậy? Các ngươi, nếu muốn hủy bỏ hôn ước, vì cái gì không tự mình tìm ta cùng Hồng Thịnh nói rõ ràng? Chu Phương Hoa ở thật lớn kích thích dưới, thế nhưng khó được thanh tỉnh lên. Nàng nhìn về phía Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Hận không thể đem này hai người nhìn thấu. Xem các nàng rốt cuộc là đánh cái quỷ gì chủ ý. Người cảm tình chính là như vậy phức tạp. Nàng trước kia khinh thường Phương Vũ Hân, cảm thấy nàng không xứng với Khâu Dịch Minh, không muốn Khâu Dịch Minh cưới nàng. Chính là đương nàng nghe nói Phương Vũ Hân chủ động hướng Khâu Dịch Minh đưa ra từ hôn, nàng lại bất mãn lên. Phương Vũ Hân dựa vào cái gì chướng mắt con trai của nàng? R1152 hết chương.